Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 09, chủ lực vẫn là rất cường đại. Trong phòng thay quần áo, MU đám cầu thủ đều có chút trầm mặc. Cứ việc chỉ là một trận khởi động, nhưng là hơn nửa hiệp liền bị người đánh vào hai quả cầu. Mà lại đại đa số thời điểm tràng diện cũng không chiếm ưu thế. Vẫn là để đám cầu thủ cảm thấy có chút uể oải. Ancelotti cũng thật lâu không nói gì. Hắn tại dùng trầm mặc cho đám cầu thủ lấy áp lực. Trên thực tế Ancelotti phi thường lo lắng. Tại thu hoạch được tam quan vương về sau, đội bóng sẽ thiếu khuyết đối vinh dự cảm giác đói khát. Trong lịch sử, có thật nhiều đội bóng đều là tại lấy được huy hoàng về sau cái thứ hai mùa giải. Đột nhiên liền trạng thái sườn đồi thức ngã xuống. Cái này khiến Ancelotti không thể không cảnh giác lên. Các ngươi hơn nửa hiệp bị đá tựa như là một đám ở đây bên trên tản bộ lão đầu. Ancelotti rốt cục mở miệng nói ra. Đám cầu thủ thở dài một hơi. Thời gian dài trầm mặc quả thật làm cho bọn hắn Alexander. Đây là một trận khởi động. Có lẽ đối với tại làm chư vị đại cầu tinh nhóm tới nói. Đúng là đề không nổi tinh thần đến. Các ngươi vừa mới thu hoạch được tam quan vương. Các ngươi là Champions League quán quân. Các ngươi công thành danh toại. Chấm ngoặc kép. Ancelotti mang trên mặt nụ cười giễu cợt. Tiếp tục nói. Chỗ lấy các ngươi cảm thấy mình có thể bễ nghễ đối thủ. Có thể khinh thị Dortmund. Cảm thấy mình tùy tiện đi một chút đá một chút liền phi thường ngưu bức. Thật sao? Ta nói cho các ngươi biết. Nếu như lấy dạng này trạng thái tiến vào mới mùa giải. Ngẫm lại truyền thông bên trên sẽ nói thế nào đi. Không cần Ancelotti nhắc nhở. Đám cầu thủ cũng có thể tưởng tượng ra được. Nếu như mới mùa giải mấy trận đấu biểu hiện không tốt. Truyền thông bên trên sẽ xuất hiện như thế nào mặt trái tin tức. Đội bóng nội bộ không hợp A. Cầu thủ cùng huấn luyện viên ở giữa xung đột A. Chỉ cần thành tích không tốt. Đám cầu thủ bất kỳ cử động đều sẽ bị truyền thông giải đọc thành đủ loại mặt trái tin tức. Đến lúc đó MU sẽ sa vào đến dạng này truyền thông trong nước xoáy. Mỗi một cầu thủ đều không cách nào tránh khỏi. Nửa chàng sau tranh tài sắp bắt đầu. Đương song phương cầu thủ đạp vào sân bóng thời điểm. Mọi người thấy được MU thay người thỉnh cầu. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu. MU liền làm ra phạm vi lớn nhân viên điều chỉnh. De Gea, Hume, La Hoác, Mata, Di Maria, Herrera, Carrick đều đứng ở bên sân, chuẩn bị dự bị ra sân. Lập tức đổi đi 7 tên cầu thủ, nói rõ Ancelotti xác thực đối hơn nửa hiệp tranh tài MU biểu hiện không hài lòng. Nửa chàng sau tranh tài, MU đổi lại mình đội hình chủ lực. Xem ra Ancelotti đối trận đấu này hay là vô cùng coi trọng. Sướng ngôn viên đang giải thích trên ghế nói. Quốc tế Champions League cứ việc cũng là một hạng chính quy cúp thi đấu sự tình. Nhưng là dù sao cũng chỉ là trận khởi động tính chất cúp thi đấu mà thôi. Tại đổi người phương diện cũng không có cái gì quy định nghiêm chỉnh. Chỉ cần song phương đội bóng hiệp thương tốt, đổi nhiều ít người đều có thể. Hiện tại song phương đều là chủ lực cầu thủ ở đây bên trên. Hiện tại mới là súng thật đạn thật đọ sức. Fan hâm mộ bóng đá khi nhìn đến Ancelotti thay người về sau. Cũng lập tức bộc phát ngoại trừ tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trong này fan bóng đá phần lớn là hy vọng đến xem Lý Thanh Sơn biểu hiện. Kết quả Ancelotti cứ việc an bài Lý Thanh Sơn xuất ra đầu tiên. Nhưng lại xếp lên trên đại đa số dự bị. Cứ như vậy, MU không có cách nào ở trong trận đấu chiếm cứ ưu thế. MU tiến công máy sẽ tự nhiên cũng thiếu. MU tiến công cơ hội ít. Fan hâm mộ bóng đá nhìn Lý Thanh Sơn biểu diễn thời gian tự nhiên cũng ít đi. Tuchel đối với MU cử đi đội hình chủ lực cũng phi thường để bụng. Trên thực tế hắn cũng rất chờ đợi cùng mạnh nhất MU đọ sức một phen. Đến kiểm nghiệm một chút hắn cái này một chi Dortmund chân chính chất lượng. Đương nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu. Toàn chủ lực MU quả nhiên lực khống chế thật to tăng cường. Dortmund đi lên tấn công mạnh một trận, nhưng không có thu được hiệu quả gì. Sau đó MU liên tiếp quản tranh tài, bắt đầu vây quanh Dortmund tiến công. Bất quá rất nhanh, Dortmund chống cự liền bị tan rã. Phút thứ 53, Lý Thanh Sơn ở ngoại vi cầm banh về sau ra vẻ muốn sút xa. Dortmund phòng thủ cầu thủ cũng không nghi ngờ gì. Dù sao Lý Thanh Sơn sút xa uy lực thế nhưng là bày ở nơi đó. Bất quá khi Seven Bender làm ra phủ kín động tác về sau, Lý Thanh Sơn chân phải đem cầu khẽ chụp. Chụp qua Seven Bender, Smelzer bên trong thu phòng thủ. Lý Thanh Sơn vẫn không có đem cầu truyền đi ý tứ. Chân trái ra bên ngoài một nhóm. Chờ đến Smelzer vừa mới chuẩn bị di động trọng tâm thời điểm, Lý Thanh Sơn đột nhiên lại đem cầu chụp về chân phải của mình. Trong khi hắn Dortmund cầu thủ đi lên chuẩn bị phủ kín thời điểm, Lý Thanh Sơn đã chân phải phát pháo. Trận banh này vừa nhanh vừa vội. Weidenfeller phi thân dập tắt lửa. Mặc dù hắn đụng phải bóng đá, bất quá lần này vùng cấm địa bên trong vừa nhanh vừa mạnh sút gôn vẫn là xuyên thủng 10 ngón tay của hắn quan, đụng phải phía sau hắn cầu lưới. MU lật về một thành. Nhìn trên đài fan bóng đá hoan hô lên. Đây mới là bọn hắn hy vọng nhìn thấy kết quả. Ancelotti ở đây bên cạnh vì Lý Thanh Sơn dẫn bóng vỗ tay. Liên tục biến hướng thoát khỏi. Đây chính là lật đổ dĩ vãng mọi người đối Lý Thanh Sơn cho nên có ấn tượng. Tiến bộ của hắn là tại là quá nhanh. Ancelotti một bên vỗ tay một bên nghĩ nói. Đúng vậy a, Lý Thanh Sơn đến bây giờ cũng chỉ là nhất danh 23 tuổi cầu thủ mà thôi. Hắn còn có rất lớn lên cao không gian. MU cầu thủ cũng là đối Lý Thanh Sơn dẫn bóng cả kinh há to miệng. Bọn hắn là đối Lý Thanh Sơn hiểu rõ nhất cầu thủ. Nhưng là bọn hắn cũng rất ít nhìn thấy Lý Thanh Sơn ở chính diện đối mặt với đối phương hoàn chỉnh. Phòng tiến thời điểm chọn mình đột phá, dù sao Lý Thanh Sơn dẫn bóng kỹ thuật điều khiển banh cũng không tính xuất chúng. Nhưng là vừa vặn Lý Thanh Sơn nhưng là liên tục qua rơi mất hai tên cầu thủ. Lại đem cầu đưa vào đối phương đại môn. Người đến tột cùng là tài liệu gì chế tác? Cái này thật sự là làm cho người rất kinh ngạc. Chấm ngoặc kép. Còn có cái gì là ngươi làm không được? Chấm ngoặc kép. Oh my god. Ngươi bây giờ ngay cả dẫn bóng hơn người đều như thế trượt. Còn có để cho người sống hay không? MU đám cầu thủ đang kinh ngạc về sau. Cũng nhao nhao vọt lên. Cùng Lý Thanh Sơn cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Cái này dẫn bóng qua đi. MU thế công cũng càng ngày càng mãnh liệt. Tranh tài thứ 68 phút. Dẫn bóng lại một lần nữa đến. Lần này Lý Thanh Sơn ở ngoại vi tới cái gọn gàng mà linh hoạt sút xa. Bóng đá phịch một tiếng đánh vào cầu môn cột dọc bên trong. Đạn tiến vào cầu môn. 2-2. MU San đều tỷ số điểm số. Thượng Hải 8 vạn người sân thể dục triệt để sôi trào. Tại Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá chú ý xuống. Lý Thanh Sơn tại trận đấu này hoàn thành lập cú đúp. Đang hoan hô về sau. Fan hâm mộ bóng đá vẫn không có thỏa mãn. Bọn hắn trên khán đài hô to, hat-trick. Chỉ bất quá Ancelotti nghe không hiểu tiếng Trung. Tại San đều tỷ số điểm số về sau không bao lâu. Hắn lại làm ra thay người điều chỉnh. Luke Tiêu, Rafael, kéo thập phúc Đức đứng ở bên sân. Bọn hắn muốn đổi hạ Ranieri, Valencia, Lý Thanh Sơn, Ancelotti tại San đều tỷ số điểm số qua đi. Đổi lại ba người, lần này nửa chàng sau đội hình cùng hơn nửa hiệp liền hoàn toàn khác nhau. Kỳ thật tại tranh tài như vậy bên trong, tận khả năng nhiều thay người, để danh sách lớn bên trong cầu thủ đều có thể có được ra sân cảm thụ tranh tài cơ hội. Là đại đa số huấn luyện viên trưởng đều sẽ làm sự tình. Tuchel khi nhìn đến Lý Thanh Sơn dẫn bóng về sau cũng lắc đầu. Đương MU chủ lực lượng đem hết sạch ra. Dortmund rất nhanh liền bị đánh sụp. Không hổ là có thể cầm tới tam quan vương đội bóng. Dortmund cái này mùa giải muốn tại Champions League bên trong đi được càng xa. Xem ra là có chút quá mức mơ tưởng xa vời. Vẫn là phải đem trọng tâm đặt ở thi đấu vòng tròn bên trong tới. Song phương tại nửa chàng sau tranh tài lại mỗi tiến một cầu. Cuối cùng song phương đánh thành 3-3. Lấy thế hòa kết thúc.